Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thậm chí không thể hiểu tại sao Tưởng Chí Hổ vẫn cứng đầu không thừa nhận rằng Vân Ca thực sự rất mạnh mẽ. Quý Quảng Bình nói. Hắn lo lắng nếu hắn thừa nhận, những lợi ích có được sẽ không bao giờ quay trở lại. Cố Cốc không hiểu lắm, hắn nói. Trước đây tôi nghĩ rằng trong 12 tinh cầu thủ đô chỉ có nam giới thôi, tinh và sán tinh là cho nữ giới phúc lợi. Dù sao trước đây chỉ có 10 tinh cầu thủ đô. Hắn nói đến câu cuối thì giọng ngày càng nhỏ đi. Quý Quảng Bình gật đầu. Nếu anh tìm hiểu kỹ hơn về đoạn lịch sử đó, anh sẽ nhận ra vị trí của tinh cầu thủ đô thực chất chỉ là một liều an thần, là để bảo vệ chút mặt mũi cuối cùng, cho nên không thể tránh khỏi phải nhượng lại quyền lực. Cố Cốc định nói gì đó, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng động phía sau lưng. Hắn lập tức quay người. Kết quả nhìn thấy Nam Phu bò ra từ một đống linh kiện quang giáp. Anh nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi, Nam Phu. Sao lại gọi là nghe lén? Đây là căn cứ của chúng tôi. Tôi với thân phận người Bionic của chủ tinh cầu đi lòng vòng thì có vấn đề gì? Chứ không phải là các anh đang nói bậy bạ trên địa bàn của chúng tôi sao? Đúng là người không biết lý lẽ. Cố Cốc, hắn nhìn theo hình ảnh Nam Phu đi xa, chỉ vào hướng đó nửa ngày không nói nên lời. Người Bionic này làm sao vậy? Đây là lối tư duy kỳ lạ gì a? Quý Quảng Bình cười to. Đã có rất nhiều người gặp phải tình huống tương tự như Cố Cốc. Sử Tư Nhiên rời khỏi phòng trong căn cứ và phát hiện có một người Bionic đang ngồi xổm bên ngoài cửa. Ánh mắt trầm tư nhìn về phía cô khiến cô cảm thấy không thoải mái. Sử Tư Nhiên vừa muốn mắng mỏ, nhưng nghĩ đến sự cố của chiến sĩ trước đó. Cô nói nhỏ nhẹ. Tại sao anh lại ở đây? Người chơi đang ngồi đợi ở cửa nói một cách bất cần. Tôi thích đi lung tung trong nhà tôi, liên quan gì đến cô? Chuyện quân sự, Sử Tư Nhiên, đây không phải khu vực ở lại mà họ đã được sắp xếp sao? Người Bionic trong căn cứ này sao không phân phải trái gì hết vậy? Các đồng nghiệp của Sử Tư Nhiên thì gặp được người Bionic có thái độ tốt hơn. Người Bionic nói rằng lo lắng họ sẽ đi lạc trong căn cứ nên đã đứng ngoài cửa phòng đợi họ ra. Lần này có hơn 500 người đến vì chứng trùng, cùng với hơn 5.000 người chơi. Trung bình mỗi người có thể được phân ít nhất 5 người chơi. Bọn họ đều chịu sự chăm sóc đáng sợ từ ánh mắt của đám người Bionic từ sáng sớm. Người chơi, cảm động chưa? NPC, không dám động. Khuyết Hân Nhiên luôn bị Hùng Sơ Mặc và nhóm của hắn gọi là thiếu tinh tế. Không phải cô thiếu tinh tế, chỉ là cô không để tâm đến thứ gì cả mà thôi. Sự cố bất ngờ mà cô gặp phải lần này khiến cô tò mò vai trò thực sự của người Bionic trong tinh cầu của chúng ta. Hành trình khám phá của tinh cầu của chúng ta được thiết kế rất tốt. Thế giới quan hoàn chỉnh đã được tích hợp vào toàn bộ trò chơi, như hệ thống tinh võng, một hệ thống không chính thức trong trò chơi mà cũng tra cứu được các thông tin chi tiết về cài đặt. Khuyết Hân Nhiên tìm ra nguyên nhân tấn công cô của gã quang giáp sĩ đó. Trong tinh tế có một quy tắc ngầm rằng các tinh cầu thuộc liên minh phải cung cấp dịch vụ đặc thù của người Bionic cho quân đội và bất cứ quân đội của tinh cầu để đáp ứng nhu cầu sinh lý của quân nhân. Mặc dù con người đã trải qua quá trình tiến hóa, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể nâng cao thể lực và tinh thần lực một cách dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung bình, cấp bậc thể lực của nhân loại tinh tế D, A, O động ở cấp 2-3 và cấp bậc tinh thần lực từ cấp 1-2, tương đương với trình độ thể chất của những quân nhân trước khi nhân loại tiến hóa. Trong khi đó, quân nhân tinh tế có mức trung bình khoảng cấp 5. Thể lực và tinh thần lực ở trên cấp 5 là có khả năng gây thương tích. Cách chương.